Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, xác nhận, hắc y nữ tử tại từ bỏ công kích Vương Bân sau đó. Ngược lại đánh úp về phía mục tiêu mới, mà nàng mục tiêu mới, thình lình là ngồi liệt trên mặt đất trên Ti Mã Long Thâm. Nữ tử một cước đá vào Ti Mã Long Thâm hai chân ở giữa. Sau đó một tiếng thống khổ tiếng kêu rên liền từ Ti Mã Long Thâm trong miệng hô ra. Tựa như là hồi quang phản chiếu. Dị thường thê lương. Ngao ngao ngao. Cái này, trong không khí không những tràn ngập mùi máu tươi nói. Còn tràn ngập một mùi nước tiểu. Vương Bân hạ thân siết chặt. Tâm nói cái này nữ tử thật ác độc. Một kích liền là chí mạng. Hoàn hảo lần này mục tiêu là Ti Mã Long Thâm mà không phải hắn. Lần này. Liền tính Ti Mã Long Thâm bất tử, cũng đến hoàn toàn phế. Siêu, liền tại Vương Bân ngây người đồng thời. Nữ tử đao nhọn lại lần nữa hướng Vương Bân huy vũ đi qua. Băng lãnh mà ngoan lệ, Vương Bân thật muốn chửi mẹ. Thực sự là không về không? Người đến cùng là muốn như thế nào? Thế nào địch ta không phân a? Là người đều muốn thọc thoáng cái. Dựa vào, nể tình ngươi là cái mẫu. Ca có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi mẹ hắn nhanh cho ca ngừng nha. Nữ tử không để ý tới, trên tay đao nhọn cũng không có nửa phân dừng lại, vẫn như cũ dùng đủ loại xảo quyệt góc độ giết tới Vương Bân. Tựa như là không giết chết Vương Bân, thì sẽ không ngừng. Siêu siêu siêu, Vương Bân không ngừng mà tránh thoát, trong miệng phá mắng nói. Uy, ta nói ngươi sẽ không thực sự là câm a. Ta nói nhiều lời như vậy ngươi vậy mà một câu đều không phản ứng ta. Nhanh dừng lại cho ta. Không phải vậy ta muốn hoàn thủ. Gặp nữ tử vẫn không thuận không buông tha hướng hắn công kích. Vương Bân hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng. Liền lần nữa thi triển lên hắn lâm thời hưng khởi ưng chảo công. Khoa chân múa tay bách phát bách chúng bóp vú long chảo thủ. Một chảo này có rất dài danh tiếng. Cũng có không tầm thường lực công kích. Nhưng mà, Vương Bân cái này cuốn hút thoáng cái. Chỉ là kéo xuống nữ tử trên thân vài đen bố. Suy suy suy, nữ tử trước ngực lần nữa hiện ra lướt qua một cái trắng bóng. Cùng mới vừa một cái khác chỗ trắng nõn tạo thành một cái đối xứng hai bánh. Dựa vào, bách phát bách chúng đây. Vậy mà chỉ còn lại 99%. Vương Bân nắm lấy đen bố. Nhìn xem nữ tử này hai lau trắng bóng, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm lên. Mặc dù nữ tử che mặt, nhưng từ khi Vương Bân biết người này là cái mẫu sau đó, liền lần nữa cẩn thận dò xét thật là nhiều lần, thấy lại nhìn một cái đôi này sắc bén ánh mắt, đại khái cũng có thể đoán ra nữ tử dung mạo kém không tới chỗ nào đi. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút nữ tử vượng tử bánh bao nhỏ. Thế nhưng này hai cái mục tiêu thực sự là quá nhỏ. Nhượng hắn những ngày này đến nay luyện thành sắc bén ánh mắt. Đều không chính xác. Lại tới. Vương Bân hướng nữ tử ngoác ngoác tay. Lần này đổi hắn khiêu khích lên nữ tử. Mới vừa hắn ngưng thần nhìn một cái. Liền biết nói nữ tử hiện tại mới là cửu cấp võ sĩ đỉnh phong. Có thể vượt cấp đối chiến hắn hoàn toàn có thể ứng phó tới. Siêu. Nữ tử không có mảy may do dự, liền hướng Vương Bân đánh tới. Chỉ là sau một khắc, nàng hai mắt, liền hiện lên ra từng tia kinh khủng. Nàng một mực đều biết nói. Vương Bân tốc độ so với nàng nhanh. Nhưng mà nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Vương Bân tốc độ vậy mà còn có thể mau hơn nữa. Lần này, càng là trực tiếp biến mất tại nàng trước mặt. Ở chỗ này đây, đột nhiên. Vương Bân xuất hiện ở nữ tử sau lưng, trêu tức vậy vỗ vỗ bả vai nàng. Hắn cười, nguyên lai hồn lực còn có thể như vậy dùng. Chỉ cần tập trung hồn lực, ngũ giác lục thức liền có thể có kinh người tốc độ phản ứng. Muốn nhanh người mấy bước, thật đúng là một điểm đều không khó. Chỉ bất quá, dạng này thực sự quá hao hồn lực. Về sau nếu không phải có tất yếu, Vương Bân nhất định là không cần. Cho ca nghiệm dưới chân thân vừa vặn. Vương Bân cười nói. Nữ tử kinh hãi. Đang muốn tránh ra. Nhưng mà lần này Vương Bân nơi nào chịu thả. Hắn đưa tay liền giữ nàng lại một cánh tay. sau đó Phổ Thông một chân đá ra. Ầm, chính như nữ tử đá về phía Tim Mã Long Thâm bình thường. Vương Bân cũng đá vào nữ tử hai chân ở giữa. Nha, nguyên lai thực sự là muội tử a. Không biết ca có thể lấy xuống ngươi mặt nạ sao? Cái này, Vương Bân thật hoàn toàn xác nhận, trước mắt Hắc Y Nhân là cái mẫu. Nếu như nói người này là thái giám, vậy liền thật đương Vương Bân xui xẻo. Siêu, hai người vô cùng gần, đã không cách nào trốn tránh. Nữ tử liền trực tiếp đao nhọn xẹt qua. Nàng tốc độ nhanh hơn. Hiển nhiên Vương Bân một cước này để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Vương Bân chậc chậc miệng, lẩm bẩm nói, không muốn a, vậy liền quên đi thôi. Ca thật không phải một cái thích dùng cường nhân. Nếu như Tiêu Vũ Huyên giờ khắc này ở bên cạnh, tất nhiên sẽ mắng Vương Bân vô sỉ. Tối hôm qua thật vô dụng mạnh sao? Nhưng dù là Tiêu Vũ Huyên thật ngay ở chỗ này, Vương Bân cũng như thường sẽ nói như vậy. Hắn thật không thích dùng mạnh, ngược lại là phi thường hy vọng Tiêu Vũ Huyên có thể đối. Đúng, hắn dùng mạnh, đáng tiếc, lại là người câm, nếu có thể trị, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Vương Bân đột nhiên nhớ tới chỉ dũ thuật. Hắn tin tưởng dùng chỉ dũ thuật thần kỳ, câm điếc một loại tàn tật tuyệt đối là thuật đến liền tốt. Gặp nữ tử còn muốn tiếp tục hướng hắn đánh tới, Vương Bân gấp nói, đợi chút, ta có thể cho ngươi nói ra nói tới. Nghe vậy nữ tử ngây người thoáng cái. Nhưng cũng chỉ là một cái. Nàng liền tiếp tục hướng Vương Bân vung vẩy lên lợi nhận. Không chết không thôi. Ta đi. Vương Bân nổi giận. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ, ca liền sẽ một mực nhường cho ngươi. Đánh người chuyên đánh mặt. Ca đây là đối. Đúng. Nam nhân nói. Ca đánh nữ nhân. Từ trước đến nay chỉ đánh. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Cái kia bị Vương Bân cứu. Một mực đứng ở một bên không biết làm sao bạch y nữ tử mở miệng. Ân công, ta đoán vị tỷ tỷ này là muốn này lấy hồn ngọc phù. Người đem ngọc phù còn cho tỷ tỷ, có lẽ tỷ tỷ liền không còn đối. Đúng, người ôm có địch ý. Nghe vậy Vương Bân giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Ngay từ đầu hắc y nữ tử hiển nhiên là bị khống với tác hồn phù, mới bị bức bách đi theo Ti Mã Long Thâm, bằng không cũng sẽ không lại đối. Đúng, Ti Mã Long Thâm hạ thủ, mà bây giờ tác hồn phù liền tại Vương Bân trên tay. Hắn đương nhiên trở thành nữ tử mục tiêu mới. Nhìn xem nữ tử do dự thần sắc, Vương Bân biết đây là chân tướng. Tác hồn phù lập tức bị hắn ném tới. Nói, đã vật này đối. Đúng, người như thế quý báu. Vậy liền tranh thủ thời gian thu tốt. Đúng rồi, ta vẫn là câu kia. Ta có thể cho ngươi nói ra nói tới. Nếu như ngươi tin tưởng ta, này liền đi theo ta. Hắc y nữ tử tại lấy đến lấy hồn ngọc phù sau đó, lộ ra hết sức kích động, lại cũng không có đối. Đúng, Vương Bân phát động công kích. Nhưng sau một khắc, nàng liền nhảy lên thân thể, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Tỷ thời tới tìm ta a. Vương Bân sán lạn cười một tiếng. Hắn tin tưởng nữ tử tuyệt đối sẽ tìm hắn. Không có một người câm nguyện ý cả đời nói không nói gì. Hắn dạng này lời thề son sắt lời nói ném đi ở chỗ này, nữ tử không động tâm hắn liền không tin. Lúc này, Lý Lam Nguyệt hướng Vương Bân đi tới. Mới vừa nàng núp ở một bên, giật mình nhìn xuất thần. Đối với Vương Bân, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu. Ngay từ đầu rõ ràng liền chỉ là cái phổ thông tiểu nông dân, lúc này mới bao lâu liền có như thế mạnh mẽ thực lực. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Tóm lại từ trên trời giáng xuống anh hùng vốn là hẳn là không giống bình thường. Anh hùng, ngươi thật là lợi hại a. Mặc dù ta chỉ nghĩ muốn ngươi làm ta một người anh hùng, nhưng lần này ngươi cứu vị tỷ tỷ này, ta liền cho phép ngươi theo vị tỷ tỷ này đi lại đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.